Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2925, Đoàn Sùng Văn nữ phối, 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Cung Kinh Lâm nói, khả năng cây này đối ngươi thật có chút tàn nhẫn, nhưng làm gãy không ngừng nhất định chịu loạn. Ngươi thấy bọn hắn hôm nay hành động, liền minh bạch bọn hắn để ý không phải ngươi. Nếu như bọn hắn thật để ý ngươi, lần này lựa chọn không giống. Cho dù là bọn họ thật sự là một đoàn phiền phức, ta cũng nguyện ý tiếp. Đường Oanh liên tục gật đầu. Không cần lại nói, ta biết, ngươi xử lý đi. Nàng chỉ là một cái người xuyên Việt, đối Đường gia không có nhiều như vậy tình cảm. Duy nhất khó xử, bất quá là đối phương một mực đối nàng quá tốt. Kỳ thật trong nội tâm nàng làm sao có thể không có suy đoán, liền là không muốn tin tưởng mà thôi. Bây giờ hết thảy sáng, tất cả hết thảy không cần thiết, từ khi Đường Oanh bị mang tới. Cửu hoàng tử, phủ đệ về sau, người Đường gia thời gian còn là thoải mái, ngược lại là Đường Bình đang chần chờ. Làm như vậy, Oanh Oanh thật sẽ không ghi hận sao? Vạn nhất Oanh Oanh ghi hận, tương lai giống như tiểu quả, không để ý tới chúng ta, kết quả kia không phải giống nhau sao? Kỳ thật Đường Bình trong lòng rất sợ, vì vinh hoa phú quý, bọn hắn đưa tiễn tiểu quả, hiện tại lại đưa tiễn Oanh Oanh, cơ hồ dùng là đồng dạng phương pháp. Tuy nói nàng lớn lên không phải tuyệt thế khuynh thành, đã qua một năm nuôi không sai, cũng coi như tiểu gia bích ngọc. Không chừng cái gia đình này vì cái gì, cũng sẽ đem nàng cho đưa, ngẫm lại cái này, Đường Bình liền rất tuyệt vọng, Oanh Oanh cũng không phải tiểu quả, nàng sẽ không quên bản, đến tương lai nàng làm nương nương, sẽ nhớ kỹ chúng ta tốt. Ngô Thị nói, Lý Thư loay hoay trên cổ tay kim vòng tay. Đúng vậy à, Oanh Oanh cũng không phải cái kia bạch nhãn lang, nàng sẽ không ghi hận, những người khác cũng là dạng này, liền là mấy cái kia trùng sinh người, bọn hắn dạng này chắc chắn. Đó là bởi vì bọn hắn đối Đường Oanh vẫn luôn không tính được là tốt. Muốn nói nghiêm khắc, theo xuất sinh liền bắt đầu. Nhưng ở kiếp trước cuối cùng, Đường Oanh đi thời điểm, còn là cho bọn hắn lưu lại nhiều như vậy bạc. Có thể thấy được, Đường Oanh là thật không mang thù. Tương lai thời gian tốt qua, nàng sẽ quên những chuyện này. Đường Bình nghe đến, phía sau phát lạnh, Cung Kinh Lâm tạm thời không có để người Đường gia dọn ra ngoài. Đường Bình Sơn, Đường Bình Thanh việc phải làm. Cũng làm ra dáng, bất quá cùng phía trước đồng dạng, tính tình không tốt, đặc biệt lớn ra, cùng những người khác ở chung không tốt, dễ dàng bị xa lánh. Nhưng hai huynh đệ nhận định Đường Oanh muốn làm nương nương, vì lẽ đó phi thường phách lối, trước lúc này, hắn dặn dò qua, trước hết để cho bọn hắn múa một hồi, mãi cho đến nửa năm sau, người Đường gia bị thình lình người, đuổi ra tòa nhà. Đối phương cùng bọn hắn nói, tòa nhà này đã bị người bán. Người Đường ra phía trước đều quên, nhìn Đường Oanh là bị mang lên đi đâu. Trong lúc nhất thời cũng không tìm được người hỗ trợ, cứ như vậy xấu hổ bị đuổi ra ngoài, bất quá. Còn là Đường Bình Sơn tìm tới phía trước dẫn bọn hắn đến trạch viện quản gia, điểm danh liền muốn thấy Đường Oanh, quản gia xem ra hắn một cái. Đường Oanh là ai? Đi qua Đường Bình Sơn giải thích, quản gia rốt cục nhớ tới. Người là nói, nửa năm trước tại thành Tây mở tiệm thuốc cái cô nương kia à, đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng à, mấy tháng trước liền bị bán, nàng thề sống chết không theo, nhà ta chủ tử không kiên nhẫn, liền sẽ nàng bán đi. Dù sao bất quá là một cái thiếp, tất nhiên không lấy chủ tử ưa thích, đó là đương nhiên là bán tốt nhất, tránh khỏi thả trong nhà suối quẩy, cái gì, được rồi, đừng hỏi nhiều như vậy, ta cũng không biết bán đến nơi đâu. Lúc trước công tử cho các ngươi nhiều như vậy tiền bạc, lại cho ngươi ở cái này trạch viện lâu như vậy, đã sớm vượt qua Đường Oanh giá trị. Tranh thủ thời gian cút đi, chớ chọc công tử không cao hứng. Các ngươi tìm người, bản thân tìm đi, ta cho các ngươi chỉ cái đường đi, chỉ vào những cái kia yên hoa liễu hạng tìm liền đúng rồi. Người Đường ra mốc, làm Đường quả biết, người Đường ra muốn kiện cửu hoàng tử thời điểm, một ngụm nước phun tới. Đại tỷ, chuyện gì a? Đường Oanh hỏi. Cung Kinh Lâm sợ nàng một người nhàm chán, liền sẽ nàng đưa đến Đường quả nơi này. Thấy Đường quả xem sách tin, kém chút bị nghẹn, hiếu kỳ hỏi. Cách chương.